IN câu, cô gái băng giá và chàng trai lạnh lùng phần 2. Chương 19, xử lý ca khó. Góc truyện audio.com. Nó đã trở lại làm việc sau vài ngày nghỉ phép. Lẽ ra, mọi người nghĩ nó sẽ nghỉ phép lâu hơn vì nghe Rick nói nó bị bệnh nên không tiện đến bệnh viện để làm việc. Nhưng nó lại trở lại bệnh viện trước dự định. Phong thái làm việc của nó vẫn như vậy. Quần âu đen với áo sơ mi voan trắng. Giày thể thao trắng. Nó đi làm sao anh? Vì anh nói với nó nên nghỉ ngơi thêm chút nữa vì vẫn chưa đến giờ làm. Còn anh thì phải đến sớm vì anh đã hẹn trước với viện trưởng có chuyện cần bàn. Tại phòng họp của bệnh viện Thủy Văn, đang diễn ra cuộc họp quan trọng. Đó chính là bàn luận về cuộc phẫu thuật của chủ tịch Murky, trưởng khoa Phan. Đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Viện trưởng hỏi trưởng khoa Phan. Anh là trưởng khoa của khoa ngoại lồng ngực, đã chuẩn bị tất cả thưa viện trưởng. Chúng ta có thể thực hiện nó như kế hoạch đã định sẵn. Tôi rất tin tưởng vào khả năng của bác sĩ Lưu. Cô ấy rất giỏi về những cuộc phẫu thuật khó như thế này. Lưu Hoa là bác sĩ ưu tú của khoa ngoại lồng ngực. Tính tình khá khoa trương hay khoe mẽ tài năng của mình, viện trưởng yên tâm. Tôi tin chắc sẽ thành công. Danh tiếng của bệnh viện bây giờ phải trông cậy vào cô rồi. Rick lạnh nhạt nói, anh không tiện xen vào những việc này vì ơn là trưởng khoa ngoại thần kinh. Nhưng vì lợi ích của bệnh viện nên vẫn phải nói một câu cho có lệ. Quay lại với nó đã đến bệnh viện từ trước và vẫn làm những công việc thường làm như thăm bệnh nhân. Đến tối, nó vẫn còn phải ở lại bệnh viện để làm báo cáo và anh cũng phải ở lại bệnh viện để trực. Nó thôi làm báo cáo vì cũng đã đến giờ thăm bệnh. Kiểm tra thì thấy bên ngoài đang chuyển vào một bệnh nhân. Các bác sĩ nội trú đều chạy đến và gấp rút cấp cứu. Người nhà bệnh nhân nói là cô bé bị suy hô hấp và tràn khí màng phổi và bị viêm tiểu phế quản tắc nghẽn sau khi cấy ghép thủy xương và cần chèn phổi. Nhân tạo và phẫu thuật tràn khí màng phổi ngay lập tức. Nó vẫn bình tĩnh nghe rõ từng chữ một, nhưng nó không thể phẫu thuật vì nó đang là một bác sĩ khoa ngoại và thuộc khoa ngoại thần kinh. Nhưng đối với khoa ngoại lồng ngực nó cũng không hề kém cạnh. Nó nghe được bác sĩ nội trú đang gọi cho bác sĩ Lưu Hoa. Và chẳng mấy chốc Lưu Hoa cũng đến nơi. Xem tình trạng bệnh nhân chắc chắn một điều rằng dù là bác sĩ nào đi nữa cũng quyết định phải phẫu thuật ngay lập tức, bác sĩ Lưu không xong rồi. Chủ tịch Murky đột nhiên mất đi ý thức và không có dấu hiệu sống, trưởng khoa Phan cũng ở bên đó. Một cô y tá chạy lại nói nhanh với BS Lưu Hoa. Chúng ta qua đó ấy chuyển cô bé sang phòng chăm sóc đặc biệt. Vì Lưu Hoa là bác sĩ ưu tú nhất và cũng là người có kỹ thuật sắt nhất có khả năng thành công cao. Nên trước giờ đa số những ca phẫu thuật khoa lồng ngực đều do cô phụ trách, nhưng hiện tại có đến 2 ca gấp thế này. Khoan đã, cô đã nói sẽ phẫu thuật cho cô bé mà. Nếu không phẫu thuật cần bé sẽ không còn thời gian đâu. Người nhà bệnh cũng có chút kiến thức về y học nên biết tình hình hiện tại bất lợi cho cô bé thế nào, nhưng chủ tịch Murky. Các người vì vị chủ tịch Murky đó mà định hy sinh một bệnh nhân khác sao? Tôi không ngờ một bệnh viện lớn nhất nước như thế này lại như vậy. Người nhà cô bé đang dần mất bình tĩnh khi hiểu ra vấn đề. Nó thấy bất bình nên ra tay tương trợ, tôi sẽ phẫu thuật cho cô bé. Nó nói mà mọi người đều ngạc nhiên nhìn nó vì ngay bảng tên của nó cũng nói lên nó đang phụ trách ở khoa nào, bác sĩ cho cô chuyên khoa ngoại thần kinh. Chuyện này không phải khoa của cô nên, nếu bác sĩ không thể đảm nhận thì cứ để cô ấy phẫu thuật cho con bé đi. Người nhà cô bé bỗng dưng đồng ý khi thấy nó như vậy, cô làm được chứ? Được, chúng ta đi thôi, Lưu Hoa hỏi nó, ánh mắt như dò xét nhưng nó chỉ gật đầu. Sau đó Lưu Hoa đã rời khỏi, bác sĩ chờ nhờ cả vào cô. Người nhà quay sang đối diện với nó như đang nhờ nó điều gì, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Mọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi. 5 phút sau tôi sẽ có mặt, nó mỉm cười hiền với người nhà vì đã tin tưởng nó. Nếu như đổi lại là một người nào đó họ sẽ không dám đưa mạng của con mình cho một người không chuyên khoa như bây giờ. sau nụ cười đó sắc mặt nó lại lạnh lùng, nghiêm túc nói với những người thuộc bộ phận, chuẩn bị phòng phẫu thuật, vào phòng thay đồ, thay cho mình đồ phẫu thuật màu xanh sau đó lại gặp Lưu Hoa tại nơi tẩy trang. Lưu Hoa làm rất nhanh sau đó chỉ để lại một câu chúc cô thành công sau đó lại rời đi. Còn nó, mái tóc buộc cao, sau đó mang khẩu trang, và bước vào phòng phẫu thuật. Lúc này trong phòng đã có đầy đủ 5 người. Bác sĩ gây mê, điều dưỡng đều đã có mặt. Nó bước vào cúi đầu chào mọi người trong phòng sau đó đưa hai tay lên có hai người giúp nó mang bao tay và một người giúp nó khoác áo choàng mổ. Tôi là Trần William Minh Hy là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, nó giới thiệu xong thì toàn bộ những người trong phòng đều đơ người. Tôi nghĩ không ai muốn tình huống xấu xảy ra mà đúng không? Vì thế đừng thắc mắc tại sao tôi lại ở đây. Giọng nói có phần lạnh lại vì 5 người còn lại vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên, bắt đầu thôi. Xác định danh tính bệnh nhân là TT. H8 tuổi giao mổ. Thế là nó bắt đầu cuộc phẫu thuật trong sự giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ phẫu thuật viên. Và điều đó diễn nhiên cuộc phẫu thuật đi đến thành công. Sau khi hoàn thành xong, chỉ còn việc khâu vết mổ lại, nó ngước nhìn qua lớp tấm kính trong kia, là Rick, anh vừa hay tin thì cũng chạy đến xem, và anh đã quan sát phương pháp và cách phẫu thuật của nó. Vô cùng nhanh gọn và đặc biệt là rất chính xác. Phần còn lại nhờ vào mọi người, nó cúi đầu sau đó rời khỏi phòng phẫu thuật vì việc nó làm đã xong. Phần còn lại là việc của những người còn lại. Nó vừa ra tẩy trang thì lại gặp anh. Anh khá là vội vã khi vừa nhận được thông báo phòng phẫu thuật kế bên cạnh đang diễn ra không chút suông sẻ. Trưởng khoa Phan cũng đang có mặt tại phòng trên vừa quan sát vừa chỉ điểm, chúng ta cùng đi xem thế nào, anh nói xong rồi chạy trước. Nó cũng chạy theo sau khi vừa mới tẩy trang, đồng phục mổ vẫn còn trên người. Khi cả hai đến nơi thì thấy bên trong phòng như mờ hỗn độn. Trưởng khoa Phan không ngừng khuyên bên dưới giữ bình tĩnh qua micro. Trong khi bệnh nhân đang xuất huyết rất nhiều nhưng Lưu Hoa vẫn bình tĩnh phán đoán và bảo đặt ống hút vào. Lưu Hoa đang dùng kẹp màng bụng đưa xuống phía dưới để giảm việc xuất huyết. Vừa đưa vào có vẻ khớp, bác sĩ Lưu làm được rồi. Trưởng khoa Phan thấy việc xuất huyết đã tạm ngừng nên không ngớt lời khen ngợi. Rick bên cạnh cũng hiện ý cười nhưng chỉ có mình nó suy nghĩ. Vốn không dễ như vậy nó nói thầm nhưng hai người bên nó đã nghe thấy. Họ có vẻ khó hiểu với câu nói của nó, nhưng nhìn vào tình hình bên dưới sẽ hiểu câu nói vừa rồi của nó. Việc xuất huyết vẫn tiếp tục diễn ra. Khi Lưu Hoa xem kết quả CT lại lần nữa thì cô ta mới phát hoảng, động mạch chủ bị vôi hóa nặng. Trong quá trình ACC chắc chắn sẽ có lỗ hỏng. Nó phán đoán và trưởng khoa Phan gạt ngay phán đoán của nó, không đâu. Bác sĩ Lưu có rất nhiều kinh nghiệm phía trong này. Lưu Hoa vẫn luôn ra sức cầm kéo và cố gắng làm giảm việc xuất huyết mọi người trong phòng cũng đang dần mất bình tĩnh. Tay Lưu Hoa cầm kẹp. Nhưng lại chật tới chật lui. Trên trán của cô ta đổ khá nhiều mồ hôi nhưng xem ra tình hình không được ổn. Việc xuất huyết càng lúc càng nghiêm trọng hơn khi Lưu Hoa đang tập trung đưa lên cao để lấy động mạch chủ. Trưởng khoa Phan cũng đồng ý với cách này nhưng nếu bác sĩ Lưu không làm theo cách hiện giờ huyết áp sẽ trở nên bất ổn định. Trưởng khoa Phan đang ra sức giảng giải cho nó, nhưng nó lạnh lùng gạt phăng, không. Như vậy sẽ nguy hiểm hơn, khi mà tuyến tuần hoàn động mạch chủ bị cắt đứt nó sẽ lại chảy máu, nó nói làm cho hai người bên cạnh giật mình. Nếu nó nói đúng thì bên dưới càng lúc càng không ổn. Nhưng có vẻ trưởng khoa Phan vẫn chưa tin tưởng nó, nhưng anh lại thấy khác, từ việc nó thực hiện ca phẫu thuật thay Lưu Hoa lúc nãy. Anh cũng đủ biết năng lực của nó thế nào, thế bác sĩ Trần nên nghĩ xem phải làm cách nào. Anh lịch sự hỏi nó, là phía bên trái ngực, sau khi mở lồng ngực trái, động mạch chủ sẽ ở dưới ngực, nó đang định nói vào micro nhưng Lưu Hoa đã thấy sự hiện diện của nó và mặc như không nghe. Cô ta cứ tiếp tục cách làm của mình và cuối cùng máu bắn ra làm dính hết vào áo của đội ngũ nhân viên. Trên máy đã hiển thị huyết áp đang giảm, và bên dưới có lẽ vô cùng hốt hoảng, vì một phần áp lực từ bên ngoài. Nếu người đang nằm trên bàn mổ kia không qua khỏi thì cả bệnh viện chắc chắn phải chịu tổn thất rất lớn, tác nghiệp. Vì là động mạch chủ nên việc cầm suất huyết không tác dụng, tiếng la hét từ Lưu Hoa. Lớn đến nỗi làm mọi người giật mình hơn. Xem ra bác sĩ Lưu không cầm cự nổi ca phẫu thuật này rồi. Làm sao đây, chỉ có mình cô ấy mới có khả năng nhưng bây giờ, chết chắc rồi, trưởng khoa Phan đi tới đi lui. Suy nghĩ nên nhờ ai giúp đỡ nhưng với ông, chỉ có Lưu Hoa là đủ năng lực nhất, hãy để tôi. Nó bất giác nói, cô không phải thuộc khoa, bây giờ điều đó còn quan trọng hơn việc cứu người sao trưởng khoa Phan, anh lớn tiếng. Anh biết trong câu nói của Phan Trấn Phát có ý gì, em làm được chứ, nói xong anh lại quay sang nó. Nó chỉ gật đầu, sau đó anh bảo nó đi chuẩn bị. Nó cúi đầu chào cả hai rồi nhanh chóng chạy xuống phòng phẫu thuật. Cậu làm vậy là có ý gì hả trưởng khoa Tống, lỡ như cô ta gây ra chuyện gì thì sao đây, Phan Trấn Phát bực dọc. Tìm cách gây sự, việc quan trọng nhất hiện giờ là cứu được bệnh nhân. Bác sĩ Trần đã từng công tác tại London. Tôi tin vào khả năng của cô ấy. Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, anh nói một cách dứt khoát và đầy tin tưởng vào nó. Phan Trấn Phát thôi không cãi với anh, cứ đi qua đi lại. Lúc này nó đã chuẩn bị xong tất cả và bước vào phòng phẫu thuật. Tôi sẽ thay bác sĩ Lưu phẫu thuật, giọng nói lạnh lùng. Lưu Hoa thấy nó như phát điên, đây là phòng phẫu thuật. Tôi được sự cho phép của hai trưởng khoa. Nếu chị cứ tiếp tục muốn gây chuyện thì tôi e là bệnh nhân không cứu kịp nữa đâu. Lưu Hoa có ý đuổi nó ra ngoài nhưng nó lại kiêu ngạo cắt ngang lời nói. Nó không cố ý ra vẻ kiêu ngạo nhưng vì quan sát thấy huyết áp ngày một giảm nên cắt ngang lời Lưu Hoa. Nhìn thấu qua tấm kính thấy Phan Trấn Phát trưởng khoa của mình bất đắc dĩ gật đầu thì cô cũng hiểu. Buông dao mổ một cách mạnh bạo sau đó rời khỏi phòng phẫu thuật và không quên để lại ánh nhìn hình viên đạn về phía nó. Nó vẫn bình thản như không có chuyện gì. Mọi người giúp nó mang bao tay và khoác áo choàng mổ. Nó bắt đầu trấn an tinh thần mọi người ổn định sau đó bắt đầu cuộc phẫu thuật. Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, cậu giúp tôi ấn chỗ này. Phải đảm bảo thật mạnh, nó giao phó cho phụ tá. Cậu phụ tá khá lạ lẫm với cách làm này nhưng cũng nghe theo lời nó vì đó là nguyên tắc đầu tiên trong phòng phẫu thuật. Hiện tại máu đang tràn vào bụng nên chúng ta phải ấn thật mạnh vào phần động mạch chủ. Nó vừa làm vừa nói phương pháp, quy trình cho mọi người trong phòng hiểu, bác sĩ, máu đang bớt chảy rồi. Một phụ tá phác nói với nó chuẩn bị mở phần ngực trái. Kéo dung dịch sát trùng đao mổ. Lúc này tiến độ càng đẩy cao hơn, cô ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Lưu Hoa đã có mặt tại phía trên cùng Phan Trấn Phát và Rick. Cô ta không hiểu nó đang làm gì. Kích cỡ giữ động mạch thận và động mạch nhân tại không trùng khớp, phụ tá nói với nó. Nhưng nó chẳng hề hấn gì và tiếp tục lay hoay làm gì đó. Đôi tay nó chuyển động linh hoạt chẳng mấy chốc thì các phụ tá còn lại phải nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên và nể phục. Họ không thể tin được thì ra vừa rồi nó đã cắt chỉnh động mạch nhân tạo. Phía trên này, cả 3 người đều phải ngạc nhiên khi thấy nó làm như vậy. Điều này trước giờ chưa ai thực hiện vì họ không dám liều lĩnh như vậy. Nhưng đối với nó đây không phải cứu người một cách liều mạng mà là cứu người bằng cách thuần thục sử dụng kỹ thuật. Ôi nô, khớp rồi, không thể tin được. Một nữ phụ tá không kiềm được mà thốt lên, huyết áp tốt hơn rồi. Nó chỉ cần nghe câu này thôi. Sau đó chuẩn bị rời đi và không quên cúi chào mọi người, cảm ơn mọi người giúp đỡ. Phần cuối nhờ vào mọi người nhé. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, cảm ơn bác sĩ. Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng làm nốt phần còn lại. Nó ra ngoài thì đã gặp anh và trưởng khoa Phan. Bên cạnh còn có Lưu Hoa. Nhưng xem thái độ của Lưu Hoa không mấy hòa nhã với nó. À, xin lỗi vì đã không tin tưởng cô. Bác sĩ Trần, tôi đã làm bác sĩ hơn 8 năm nay. Nhưng tôi vẫn chưa thấy ai có kỹ thuật tài cao như cô vậy. Hôm nay thật mở mang tầm mắt. Trưởng khoa Phan đã rút lại suy nghĩ của mình về nó. con cười ha hả như làm huề với nó. Đây đều là bổn phận của mỗi bác sĩ mà, tôi phải về phòng viết báo cáo rồi tôi đi trước. Nó cúi đầu và rời đanh cũng đi theo nó. Phan Trấn Phát cười gượng gạo với anh nhưng anh cũng làm lơ. Nó cảm thấy khá mệt mỏi. Trên đoạn đường về phòng làm việc nó không ngừng xoay cổ tay. Anh theo sau nó nhưng nó không để ý đến. Anh thấy xót cho nó. Nhưng anh cũng không ngờ rằng năng lực của nó hơn mức anh tưởng. Liệu sau này nó còn làm được gì nữa đây? Có lẽ bác sĩ Lưu sẽ lên tiếng việc ngày hôm nay vào cuộc họp ngày mai. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến lợi ích của bệnh viện. Nó về đến phòng, cởi bỏ áo blouse trắng để sang một bên. Nó vẫn còn khoác bộ đồ phẫu thuật trên người, hiện giờ đã là 3 giờ sáng. Nó xem hồ sơ bệnh án được một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tuy trời vẫn chưa sáng nhưng cuộc phẫu thuật khẩn cho Chủ tịch Murky vào đêm qua ai cũng biết và đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là các bác sĩ nội trú, phụ tá đêm qua, truyền tai nhau về tình hình trong phòng phẫu thuật đêm qua. Họ kể lại nghe hay như phim vậy, nhiều tình tiết hấp dẫn và đầy kịch tính như một bộ phim. Nó chìm vào giấc ngủ bình yên mà không hay biết rằng trong bệnh viện đã nhiều người nói về nó. Một bác sĩ của khoa này lại sang phẫu thuật của khoa khác. Tuy nhiên lại vô cùng thành công. Xem ra sau hai cuộc phẫu thuật đêm qua nó đã xây dựng được một đẳng cấp mới cho riêng mình mà nó không hề hay biết. Nội dung, y, đội ngũ danh y, cách chương.